1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Thiên Tài. Hà Phương một bên xoa tóc vừa nói, ngươi rời chức rồi, làm sao ngươi biết, ngoặc kép, Lý Hòa khoảng cách giao rời chức thủ tục cũng mới không bao dài thời gian. Làm sao Hà Phương có thể biết nhanh như vậy đâu? Mà lại hai người trường học khoảng cách cũng không gần. Vòng tròn mới bao nhiêu lớn? Huống chi ngươi cho rằng ngươi là không có tiếng tăm gì một người. Giả vờ như đà điểu ai cũng nhìn không thấy ngươi. Hà Phương trông thấy trên lò nước sôi rồi. Đem ấm đun nước nước thuận tiện vọt tới trong ấm. Tiếp tục nói, lại nói, Trần Vân ở đây, có thể che giấu chuyện gì? Ta buổi chiều chỉ nghe thấy chúng ta hệ bên trong lão sư nghị luận. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đem Trần Vân cái miệng rộng này quên mất. Có nàng tại đừng hy vọng chuyện gì không lọt gió. Vậy ta đây tính không phải chứ danh vật lý học chuyên gia. Hắn nghĩ không ra tên của hắn sẽ trở thành người khác thảo luận đối tượng. Vật lý học chuyên gia. Hà Phương trên dưới đánh giá Lý Hòa một lần. Sau đó cười nói, không tính là, bất quá ngươi tham khảo Văn Hiến tên tuổi quá vang rồi. Trước đó nhiều người như vậy dự thính qua ngươi khóa, thanh danh của ngươi vẫn có chút. Ăn ngay nói thật, ngươi có mấy lần tập san luận văn cũng là có sức ảnh hưởng. Trong ngoài nước không ít trích dẫn ngươi luận văn, trích dẫn đo so một chút thầy giáo già đều cao. Hắn dẫn đầu là trong nước đối đại học giáo dục. Người làm việc chức danh cùng học thuật trình độ ước định chỉ tiêu một trong. Lý Hòa lúc trước vì bình lên phó giáo sư, viết mấy thiên luận văn, cái kia cũng không nhìn ta là ai. Lý Hòa có chút đắc chí, luận văn trích dẫn số lần là đánh giá một người học thuật bản lĩnh trọng yếu định lượng chỉ tiêu. Với hắn mà nói, loại này cảm giác thành tựu so kiếm mười mấy cái ước còn sảng khoái. Dù sao chuyên nghiệp lý luận là hắn thực sự cơ sở bản lĩnh cùng năng lực. Có thể để cho người khác tán thành. Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Ít đắc chí, người cái này rời trước liền hào hào nghỉ ngơi đi. Lý Hòa cảm giác có chút không thích ứng Hà Phương giọng điệu này, dựa theo hắn đối Hà Phương hiểu rõ. Hắn vốn cho rằng Hà Phương sẽ oán trách nàng vài câu. Tối thiểu muốn nói hắn không hăng hái, lại nghĩ không ra thế mà dạng này nhẹ nhàng bỏ qua. Ân, tạm thời là chuẩn bị nghỉ ngơi. Hà Phương ngồi trên ghế, thân thể của hắn theo nàng một đầu gối không an phận bãi xuống nhoáng một cái. Có một phen đặc biệt phong vận, sau đó nàng một cái đứng lên, cha trong tay bưng lấy trà còn không có uống một ngụm buông xuống. 9 giờ. Vậy ta đi trước, quá muộn đi, Hà Phương cười nói, ta liền đến nhìn xem ngươi, sợ ngươi nghĩ quẩn làm sao bây giờ, ngươi nếu không còn chuyện gì là được rồi. Hà tỷ, lão tứ nghe thấy động tĩnh ra chào hỏi một cái, Hà Phương, muộn như vậy trở về làm gì, cũng không phải chưa địa phương ngủ. Lý Hòa cũng nói, ngươi nếu là trở về cũng được, nhất định phải ta đưa ngươi. Ngươi một người như vậy đi ta cũng không yên tâm. Hà Phương lắc đầu. Không cần ngươi đưa. Chính ta có chân có chân. Lý Hòa nói. Vậy liền tại cái này nghỉ ngơi đi. Cùng Lý Băng ngủ đi. Tỉnh cửa hàng chăn mền. Hà Phương gật gật đầu. Chưa phản đối nữa. Vừa muốn cầm lấy trà đi đón nước một lần nữa đi phòng bếp thêm nước. Lại bị lão tứ chiếm đi qua. Tỷ, ngươi nghỉ ngơi. Ta đến làm, cầm ấm đun nước hấp tấp hướng đi phòng bếp. Lý Hòa ống qua đầu làm như không nhìn thấy. Bị thân muội tử như thế khác nhau đối đãi, tự nhiên để hắn không cao hứng. Hà Phương nói, tiểu muội càng ngày càng đẹp. Ở trường học cho ngươi nhiều phiền toái nhiều như vậy. Thật không có ý tứ. Từ khi lão tứ đến kinh về sau, Hà Phương chiếu cố muốn so hắn nhiều. Điểm ấy Lý Hòa rất rõ ràng. Thời gian thật dài không có tán gẫu. Hai người đột nhiên khách khí. Nàng chủ yếu dựa vào chính mình. người xinh đẹp học giỏi, tính tình lại tốt, không có không thích. Chiếu ngươi nói như vậy, nàng đều chưa khuyết điểm, nàng tính tình cũng không tốt, vừa mới còn cùng Lý Hòa đùa nghịch tính tình đâu. Hà Phương nói, vậy làm sao cũng so với ngươi còn mạnh hơn, người ta học tập so ngươi nghiêm túc nhiều, tính tình phương diện, ngươi không thể chê nàng. Nàng chính là nữ hài tử tiểu tính tình, ai không có một chút, ngươi cho rằng tính tình của ngươi liền được không thành. Ai có thể nói ta tính tình không xong? Hà Phương nhấp một miếng trà, ngồi trên ghế nói ngươi tính tốt. Đại bộ phận đều là không hiểu rõ ngươi. Cùng ngươi nhận biết nhiều năm như vậy, ta liền chưa cảm thấy ngươi tính tốt. Ta không có đắc tội ngươi đi. Hà Phương nói, ngươi cái này tính bướng bỉnh, nếu là đi lên ai cũng không so được ngươi. Ta liền không gặp ngươi hướng ai thấp quá mức. Còn thích nhất nhận lý lẽ cứng nhắc, tỉ như lần này một lời không hợp liền dám rời trước. Loại chuyện này cũng liền ngươi làm được, vì lẽ đó ta nghe người ta nói ngươi rời trước, ta cũng liền tin, một điểm hoài nghi đều không có, đều là không cảm thấy kinh ngạc. Nói dễ nghe một chút ngươi đây là thoải mái, nói khó nghe đi, nàng kéo trường âm nhìn thoáng qua Lý Hòa. Lý Hòa nói đi. Ta không tức giận, quá mức thanh cao. Hà Phương cuối cùng vẫn nói ra, giống như khắp thiên hạ đều là đầu đất, liền ngươi một cái người biết chuyện giống như. Lý Hòa ngẫm lại, Hà Phương nói thật đúng là chính xác, hắn vậy mà không phản bác được. Lão Tư tiến đến, đem ấm đun nước một lần nữa đặt ở trên lò. Hai người đều rất ăn ý đều đóng khẩu. Vậy ta đi ngủ trước. Các ngươi chờ nước đi. Lý Hòa để nước ấm nước đi phòng ngủ, tẩy xong chân, rửa mặt xong liền lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong viện gà trống còn không có gáy minh hắn liền dậy. Sắc trời mới vừa vặn tảng sáng, chỉ thấy lão tứ một người tại trong phòng bếp chịu bát cháo. Lại hỏi, ngươi Hà tỷ đâu? Lão tứ một bên hướng lò trong động châm củi vừa nói. Vừa rời giường liền đi. Nha, Lý Hòa bắt đầu mặt, không thay đổi đánh răng rửa mặt. Những này làm xong tựa như thường ngày sáng sớm đồng dạng đi trước bên ngoài mua một chút bánh mì, bánh quẩy, sau khi trở về mở ra phát thanh chờ lão tứ ăn cơm. Nghe dự báo thời tiết, hắn biết hôm nay có lẽ sẽ là cái thời tiết tốt. Không xuống tuyết, không được gió thổi chính là thời tiết tốt. Trên bàn cơm lão tứ nói, ca, ta khi nào thì đi, ngày kia đi. Lý Hòa đem cuối cùng một ngụm bánh quẩy ăn xong vừa tiếp tục nói, chờ một chút chúng ta đi mua một ít đồ vật. Tốt a, khả năng lại nghĩ tới hôm qua rớt tiền sự tình, lão tứ vẫn có chút không vui. Rớt tiền sau nàng hôm qua cái gì cũng không có mua, nàng hiện tại còn oán trách mình làm sao đần như vậy chứ. Tiền đặt ở trong túi làm sao lại như vậy mà đơn giản như vậy để người thuận đi đâu. Nàng vẫn có chút hối hận, thậm chí trong đầu còn có thể huyễn hóa ra cái kia thuận nàng tiền tiểu tặc bộ dáng. Khẳng định là tặc mi thử nhãn, chờ một chút nhìn ngươi phó Hà tỷ trở lại chưa, chó vẫn là đưa đến nàng bên kia. Nàng nếu là trở về, khẳng định tới trước ngươi nơi này. Cũng đúng. Lão tứ thấy Lý Hòa chỉ lo cắm đầu ăn cơm, nhịn không được nói, ca, ngươi lại lớn một tuổi. Đúng vậy a, lại lớn một tuổi, ta không phải ý tứ kia. Đó là cái gì ý tứ? Lão tứ nói, ta là thay ngươi cấp bách, Lý phái đều muốn đi học. Tật xấu, quản ngươi chính mình. Lý Hòa rốt cục lĩnh ngộ ý tứ trong lời nói. Lão tứ thật vất vả rẽ ngoặt lừa gạt đến cái này, khẳng định không thể dễ dàng buông tha. Tiếp tục nói, người năm ngoái liền đáp ứng mẹ, nàng cũng bắt đầu thay ca ca sốt ruột. Đừng bảo là tại gia tộc, chính là tại thành phố lớn đây đều là vượt chỉ tiêu chuẩn lớn tuổi thanh niên, thậm chí có thể quy về lão quang côn, nếu không trở về. Lý Hòa lúc này mới nhớ tới hắn cho Vương Ngọc Lan hứa hẹn, đáp ứng năm nay muốn kết hôn. kết quả hiện tại cũng không cái bóng đâu. Hắn không sợ già nương lải nhải, liền sợ lão nương khóc. Dạng này đại sát khí tế ra đến, cũng làm cho đầu hắn đau. Ta một người sẽ không đi máy bay, lão tứ cũng không đáp ứng chứ. Người đã quên năm ngoái chúng ta tại bến xe tiểu thâu. Ta một người liền hù chết. Cũng đúng, Lý Hòa gãi gãi đầu. Hắn thật không yên lòng lão tứ một người trở về. Đành phải đề nghị, nếu không ngươi cũng đừng trở về. Ta ở lại nơi này ăn Tết, có thể đi dạo hội chùa, mua quà vặt, sau về nhà náo nhiệt. Ta đều nhớ nhà, lại nói ta nếu là không quay về ăn Tết, mẹ nhiều thất vọng a. Nàng ngóng trông ta trở về cũng chờ một năm đâu. Lão tứ bắt đầu đánh lớn thân tình nhãn hiệu. Ta suy nghĩ lại một chút. Lý Hòa bắt đầu suy tính bên trong lợi và hại được mất. Trở về là không trở về vấn đề này thật đúng là để hắn có chút xoắn suýt. Những năm qua nếu là một mình hắn cũng còn tốt. Trong nhà thêm hắn một người không nhiều. Thiếu hắn một người không ít. Mấu chốt hiện tại lão tứ cùng hắn cùng một chỗ. Hai người đều không trở về nhà ăn Tết. Y theo Vương Ngọc Lan tính nết khẳng định là hồng thủy ngập trời. Lão tứ mắt bánh xe nhất chuyển. Cười hì hì nói. Nếu không ta cho ngươi ra cái chủ ý. Ngươi có thể suy nghĩ gì oai điểm tử. Mang không quay về nàng dâu. Vương Ngọc Lan là sẽ không yên tĩnh. Điểm này Lý Hòa rất rõ ràng. Vương Ngọc Lan tính tình mặc dù rất tốt, thế nhưng là thường thường càng là tính tình người tốt càng làm càng đáng sợ. Vậy liền mang cái trở về thôi, đáp cái cảnh lừa gạt xuống mẹ cũng tốt. Cái gì hỗn chủ ý, ăn ngươi cơm, Lý Hòa tiếp tục tức giận. Một người sống sờ sờ đâu, ở đâu tìm, có a, Hà Tỷ khẳng định vui lòng hỗ trợ, mà lại Hà Tỷ đã xinh đẹp người lại tốt. Mang về mẹ khẳng định thích, liền sẽ không tìm ngươi phiền toái. Lý Hòa chừng nàng một chút, ăn cơm đều không trận nổi ngươi miệng, hết biết nói hưu nói vượn. Ta nói thật đây này, kỳ thật Hà Tỷ thật sự không tệ. Ca, ngươi thật đối Hà Tỷ chưa cái kia? Không có, Lý Hòa nói kiên cường, nhưng là ý tưởng chân thật chỉ có chính hắn biết. Hà Tỷ nhiều người tốt. Lão tứ có hơi thất vọng, lùi lại mà cầu việc khác gần một bước thử dò xét nói. Nếu không Lý Thu Hồng đâu, mặc dù người lười một điểm, cũng có thể à, ta cùng với nàng đi qua nhiều lần nhà tắm tử đâu. Hắc hắc, cái này tiếng cười có chút ý vị thâm trường, nàng là đại cô nương, nên biết đều biết, Lý Hòa khí hướng nàng trên đầu gõ một đũa. Làm sao càng nói càng không có yên lòng. Vậy ngươi muốn tìm dạng gì a? Ngươi chẳng lẽ lại thật đúng là muốn tìm Tần Hữu Mễ như thế không thành? Đúng, liền kiếm nàng như thế. Nàng chọc ngươi chỗ nào? Lý Hòa tò mò hỏi. Không được, ta không đồng ý. Lý Hòa trêu đùa nàng nói. Ta cưới vợ muốn ngươi đồng ý làm gì? Ngươi quản rộng đi, ta... Dù sao ta chính là không đồng ý, lão tứ đều có chút tức giận. Nhưng là bày ra một bộ tận tình bộ dáng nói, nàng người này tính tình không tốt, lại chưa hảo tâm nhãn, cưới cọp cái trở về, ngươi cả một đời chuẩn không có một ngày tốt lành qua. Ngươi là ta anh ruột, ta có thể nhìn ngươi nhảy hố lửa nha, liền hôm trước ta nuôi lớn Hoàng ra ngoài đi tản bộ. Chúng ta đại hoàng hảo hảo tại đường đó không chọc giận nàng đâu. Nàng còn đá đại hoàng một cước đâu. Tức chết ta rồi. Ta đều muốn xé nàng. Ngươi cũng biết ta là ngươi anh ruột a. Hảo hảo nói chuyện với ta. Lão tứ này tấm nhân tiểu quỷ đại bộ dáng. Cũng làm cho Lý Hòa buồn cười. Bất quá ngẫm lại cái này Tần Hữu Mễ lá gan thật to lớn. Đại hoàng cũng dám đá. Đây là cầm lão hổ làm con mèo bệnh a. Quả nhiên người không biết không sợ. Vậy ngươi muốn tìm dạng gì? Ta cho ngươi tìm được không? Ta biết rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử đâu. Ta giới thiệu cho ngươi đi. Thật, lão tứ thật nóng vội. Nàng cùng Vương Ngọc Lan đồng dạng. đều là nhìn xem Lý Hòa tốt nhất. Không có ca ca không xứng với nữ hài tử. Chỉ có trướng mắt, Lý Hòa cầm chén đẩy. Ta ăn xong, ngươi tranh thủ thời gian ăn. Ăn được chỉnh đốn xuống. Chúng ta đi mua đồ vật. Lão tứ bất đắc dĩ trùng điệp thở dài. Đối với trong nhà cái này nan giải vấn đề, nàng cũng là lo lắng. Lúc trước khi ra cửa, Lý Hòa lấp một nắm lớn tiền cho nàng. Ta không giả, lại ném đi, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lão tứ thế nhưng là không còn dám trang nhiều tiền như vậy. Ta ở đây, ta đi câu cá đi. Dám đưa tay, ta chặt hắn. Được, lão tứ được Lý Hòa cam đoan. Cảm giác an toàn tăng nhiều. Nàng đối Lý Hòa vũ lực giá trị vẫn là có lòng tin. Thôn phụ cận đều biết nàng hai người ca ca biết đánh nhau. Nàng lên trung học vậy sẽ có trêu chọc nàng. Nàng chỉ cần báo ra anh ta là Lý Long hoặc là anh ta là Lý Nhị Hòa. Liền không ai dám động nàng. Thật có mắt không mở. Về nhà tìm hắn tam ca khóc một cuống họng. Lý Long lập tức liền có thể giúp nàng ra mặt. Vài phút dạy người ta làm người. Nhìn xem bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Có đôi khi nàng cảm giác nàng là hạnh phúc. Đến công ty tổng hợp, Lý Hòa cũng không có đi vào. Để lão tứ một người đi vào mua. Hắn liền đứng cửa hút thuốc. Lý Hòa hẳn giao cho nàng nhiệm vụ là đem 3.000 khối xài hết. Không tốn xong không cho phép về nhà. Lão tứ phát hiện dùng tiền cũng thành buồn giàu. Đại kiện mua vô dụng, món nhỏ không đáng tiền. Lão tứ một người ở bên trong ra ra vào vào. Mỗi khi trong tay nói không xuống thời điểm, đều muốn đưa ra đến phòng tới Lý Hòa gót chân tử dưới đáy để hắn trông coi. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ khi về đến nhà đã là 12 giờ trưa nhiều. Lão tứ thực tế mệt không muốn lại nấu cơm. Lý Hòa đành phải đề nghị đi tới tiệm ăn. Lão tứ hô to vạn tuế. Một ngày này buổi sáng, hai người chuẩn bị xuất phát trước đem đại hoàng đưa đến Thường Tĩnh trong nhà. Phó Hà lại trở về. Nàng cũng cho lão tứ đưa không ít thứ. Có ăn hữu dụng, nhiều nhất vẫn là quần áo. Gian nào kiểu dáng mời áo lông để lão tứ vui vẻ ghê gớm. Lý Hòa phát hiện Phó Hà gầy rất nhiều. Trên mặt đã không có trước kia tròn vo. Chưa thời gian cùng với nàng đối sổ sách. Chỉ làm cho nàng đem đại hoàng dắt đi là được rồi. Hắn khóa chặt cửa sau cái chìa khóa cũng cho nàng. Mang theo lão tứ lên xe taxi thẳng đến sân bay. Một đường tĩnh, xuống máy bay đến tỉnh thành thời điểm cũng mới giữa trưa. Ta không đói bụng, ta tranh thủ thời gian ngồi xe hơi đi. Lão tứ trở về nhà sốt ruột. Một chút thời gian đều không muốn trì hoãn. Đến cửa thôn thời điểm, lão ngũ đầu tiên là gặp được. Hô to gọi nhỏ, Lý lão nhị trở về. Lý lão nhị trở về. Là vui hay buồn, chỉ có chính nàng rõ ràng. Vương Ngọc Lan cũng thật xa ra đón. Nhìn thấy nhi tử khuê nữ trở về đầu tiên là kinh ngạc vui mừng, sau là cao hứng. Cuối cùng hướng sau lưng của hai người nhìn một chút. Quỷ ảnh đều không thấy được, lại là mặt đều đen một nửa. Đang muốn Lý Hòa nói chuyện, Lý Hòa lại là tìm tới lão ngũ gốc già. Lý Cầm đồng học, người thật sự là thiên tài. Toán học thế mà có thể thi 25 phân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.